Cảnh lộ quan đồ, chương 191, trao đổi giết vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, vụ án này còn có chủ mưu. Thẩm Băng Thanh kinh ngạc nói. Đỗ Long quay đầu nói với Phạm Hồ. Phạm Hồ, anh có lẽ rất rõ ràng. Anh là trốn không thoát. Anh thành thật khai báo đi. Phạm Hồ ngẩng đầu lên vẻ mặt quật cường. Gã nói, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi không giết người. Các cậu đổ oan cho tôi. Đỗ Long cười lạnh nói. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Anh biết vì sao chúng tôi theo dõi anh không? Là Trương Thu Trọng nói cho chúng tôi biết. Y nói anh tìm gã. Kế hoạch trao đổi giết vợ cũng là anh đề ra. Bởi vì anh đã nghe nói vợ của Trương Thu Trọng có chuyện ngoại tình. Các anh là đồng bệnh tương lân. Nhưng y nói tất cả đều không liên quan đến y. Lúc đó y rõ ràng đã từ chối anh rồi. Y nói bậy, Phạm Hầu kích động đến nỗi gân xanh nổi lên. Vẻ mặt dữ tợn nói. Tên khốn kiếp đó, là y tìm đến tôi. Chủ ý này cũng là y đề ra. Y còn uy hiếp tôi nói nếu tôi không động thủ trước y sẽ đem chuyện vợ tôi ngoại tình dùng báo chữ lớn dán ra ngoài. Hu hu, tôi kỳ thực không ngờ. Thẩm Băng Thanh âm thầm giơ ngón tay cái lên khen Đỗ Long. Y nghĩ không ra Đỗ Long là làm sao biết được những chi tiết này. Chẳng lẽ đây chính là cái mà hắn gọi là suy lý nghịch hướng. Thoạt đầu nhìn dường như là có chuyện như vậy. Nhưng mà Thẩm Băng Thanh cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Y quyết định đợi sau chuyện này lại tính sổ với Đỗ Long. Mọi người không khác nhau lắm cùng gia nhập đội hình sự. Y không có lý do kém nhiều như vậy. Đỗ Long lái xe lại quay về căn phòng dưới lầu của Trương Thu Trọng. Đúng lúc nhìn thấy y xách một túi da rắn vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh chặn y lại. Trương Thu Trọng lúc nhìn thấy hai người sắc mặt kinh hoàng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó gượng cười với hai người. Nói, cảnh sát sĩ quan Đỗ, các cậu lại tới à, chẳng lẽ có manh mối gì mới? Tôi vừa mới nhận điện thoại ở dưới quê gọi tới. Mẹ tôi bị bệnh rồi. Tôi phải lập tức quay về một chuyến. Các cậu có lời gì thì cứ việc hỏi đi. Đỗ Long khẽ mỉm cười. Nói, có thể mượn điện thoại di động của anh xem một chút. Rốt cuộc vừa nãy anh nhận được điện thoại là của người nhà anh gọi tới hay là một đồng nghiệp nào đó của anh gọi cho anh được không? Trương Thu Trọng ngạc nhiên nói. Cảnh sát sĩ quan Đỗ. Cậu đây là có ý gì? Tôi có thói quen, trong điện thoại di động không lưu bất cứ thông tin nào. Sau khi nhận điện thoại tôi liền đem tất cả thông tin xóa đi rồi. Đỗ Long cười nói, không sao, cao thủ phòng kỹ thuật điều tra trong cục chúng tôi có thể giúp anh đem tất cả tư liệu bị xóa đi khôi phục lại như lúc ban đầu. Bây giờ mời anh cùng đi với chúng tôi quay về cục công an trợ giúp điều tra. Trương Thu Trọng cười khổ nói, hai vị sĩ quan cảnh sát, tôi thật sự đang vội quay về quê, đợi tôi quay lại, hai vị sĩ quan cảnh sát muốn thế nào cũng được. Thẩm Băng Thanh chẳng thích nói lời thừa cùng gã, nói, anh ít nói lời thừa đi, Phạm Hổ ở trong xe đang đợi anh đấy, gã đã khai nhận toàn bộ rồi, các người cái đôi khốn kiếp chẳng ra gì cấu kết với nhau trao đổi giết vợ. Ở trong nhà giam lại từ từ giao lưu kinh nghiệm đổi vợ đi. Phòng tuyến tinh thần của Trương Thu Trọng lập tức sụp đổ. Y chán nản nói, tôi biết ngay gã sẽ khai tôi ra. Không ngờ lại nhanh như vậy. Trương Thu Trọng không định phản kháng. Ngoan ngoãn để Đỗ Long còng tay y ra sau lưng. Sau đó Đỗ Long nhấc cái túi của Trương Thu Trọng lên. Áp giải y lên xe. Trương Thu Trọng và Phạm Hổ sau khi gặp nhau hai người không nói lời nào quay đầu sang một bên. Đỗ Long bây giờ cũng không sợ bọn chúng thông đồng bịa đặt khẩu cung. Áp giải hai tên cá mè một lứa này, cùng quay về phân cục công an, nửa đường Thẩm Băng Thanh liền gọi điện thoại cho Hoàng Kiệt Hào và Ngụy Hưng Bang. Nói cho bọn họ biết vụ án đã phá được rồi, mọi người lập tức đều dừng công việc được giao. Cùng quay về phân cục công an, theo khai báo của hai người, vụ án trao đổi giết vợ cuối cùng lộ ra chân tướng. Hóa ra sau khi Trương Thu Trọng được biết vợ mình có ngoại tình, tuy bề ngoài không nói năng gì, nhưng trong lòng lại vô cùng căm phẫn. Y trong một tình huống ngẫu nhiên, phát hiện vợ của Phạm Hổ là một người cùng một nhà máy không cùng tổ với mình có bộ dạng thân mật với một người đàn ông khác. Linh hồn của Trương Thu Trọng đã thay đổi hình dạng, lập tức sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Đó chính là trao đổi giết vợ. Kỳ thực trao đổi giết vợ cũng không tính là chuyện gì mới mẻ. Từ xưa đã có, Trương Thu Trọng còn trong lúc buồn chán xem được từ trong phim truyền hình. Hai người thật nhìn dường như không có bất cứ quan hệ gì lại giao ước với nhau giết vợ của đối phương. Ngụy trang thành giết người cướp của cái gì đấy? Bởi vì hai người bình thường không có qua lại gì. Chỉ cần hiện trường không lưu lại dấu vết gì. Vụ án trao đổi giết vợ hoặc giết chồng liền như bệnh độc thêm vỏ. Là tương đối khó tra ra ai giết. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Thật muốn làm kín mít không kẽ hở lá rất khó. Có rất nhiều nhân tố không ổn định ở trong này. Thí dụ nói Trương Thu Trọng chính là tìm đủ mọi cách. Trước làm nhục Phạm Hổ không phải là đàn ông. Sau lại dùng chuyện in ảnh vợ của Phạm Hổ ngoại tình với người khác uy hiếp cưỡng bức gã. Phạm Hổ hoàn toàn là bị Trương Thu Trọng lôi xuống nước. Tính cách hướng nội của Phạm Hổ cũng định trước tất cả chuyện này là không thể tránh. Mấy ngày đó máy móc trong nhà máy xảy ra vấn đề. Sản lượng tương đối thấp, buổi tối bọn họ hẹn thời gian, Trương Thu Trọng mượn cớ hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu. Phạm Hổ đi làm sau khi hoàn thành công việc thời gian mới hơn 7 giờ tối. Gã bèn mượn cớ tìm nơi chợp mắt một lát, sau đó chuồn ra khỏi nhà máy tới nhà Trương Thu Trọng. Dùng cái chìa khóa của Trương Thu Trọng đã sớm chuẩn bị trước mở cửa ra. Lý Hân Từ đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Phạm Hổ che mặt nhảy vào dùng dao uy hiếp cô ta cầm hết tiền trong nhà ra. Ngụy trang thành bộ dạng cướp của, sau khi cưỡng gian Lý Hân Từ tàn nhẫn giết cô ta. Bởi vì đây là giết người có mưu tính trước, cho nên ngoại trừ không ít DNA ra, manh mối để lại cho cảnh sát không nhiều, còn về cái chết của Triệu Đông Lai xem như là bất ngờ. Cũng có thể nói là tất nhiên. Bởi vì Trương Thu Trọng liên tục vài kế hoạch muốn đem đôi. Gian phu dâm phụ, này cung thủ tiêu, y sở dĩ ngầm đồng ý Phạm Hổ cưỡng gian vợ y. Chính là muốn Phạm Hổ đi giết Triệu Đông Lai làm trao đổi. Không ngờ Phạm Hổ vẫn chưa hành động, Triệu Đông Lai si tình nghe nói Lý Hân Từ đã xảy ra chuyện. Gã liều mình chạy tới tìm Trương Thu Trọng, nói là ngày đưa tang sẽ tham gia tang lễ. Nhìn mặt Lý Hân Từ lần cuối cùng, Trương Thu Trọng thấy Triệu Đông Lai một mảnh tình si, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế, y mèo khóc chuột tỏ vẻ đồng tình với Triệu Đông Lai. Cũng đề xuất có thể suy xét đem hài cốt của vợ giao cho Triệu Đông Lai bảo quản chiếu cố. Triệu Đông Lai lập tức lấy hết tất cả tiền tích góp giao cho Trương Thu Trọng. Trương Thu Trọng sau khi cầm được tiền lại sinh độc kế. Y mê hoặc Triệu Đông Lai tự sát, nói cái gì gã đau khổ như vậy không bằng tự sát cho xong. Y quen một thầy mo, chỉ cần Triệu Đông Lai theo cách tự sát của y dạy. Liền có cơ hội có thể mời vị thầy mo đó thay gã thực hiện pháp thuật. Để gã sau khi chết linh hồn được ở cùng Lý Hân Từ. Thậm chí đời sau cũng có thể ở cùng một chỗ, vân vân, cả tỉnh Thiên Nam đều có chợ mê tín rất lớn. Triệu Đông Lai vốn lòng lạnh như chết, sau khi để Trương Thu Trọng lừa gạt, càng kiên định đuổi theo trái tim của Lý Hân Từ ở dưới đất sâu. Lập tức liền quay về nhà cầm dao đâm vào ngực mình tự sát. Có lúc người chui vào ngõ cụt thật sự rất mù quáng. Rất đáng sợ, Trương Thu Trọng vẫn chưa yên tâm, y lại kêu Phạm Hổ đi theo Triệu Đông Lai về nhà. Nếu như gã không ở trong thời gian dự định tự sát, thì để cho Phạm Hổ tới giúp gã. Phạm Hổ tới nhà Triệu Đông Lai phát hiện gã đã chết rồi. Thế là Phạm Hổ dùng di thư chuẩn bị trước đổi di thư của Triệu Đông Lai. Tự cho rằng không có chút sơ hở nào, lại vẽ rắn thêm chân, làm chuyện vô ích, làm ra một đống sơ hở. Chiếu theo ước định, Trương Thu Trọng phải trong 2 tháng sau giết vợ của Phạm Hổ. Khiến bọn chúng không ngờ chính là mới vài ngày thời gian. tất cả đều bị tra ra chân tướng. Bọn chúng cái gì cũng bị mất, tự thân còn rơi vào kết cục ngồi tù. Hối hận sao? Đỗ Long hỏi hai người. Phạm Hổ và Trương Thu Trọng đưa ra hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Phạm Hổ đau khổ ôm đầu nói. Tôi hận không thể chết chính là bản thân tôi. Con trai đáng thương của tôi. Mẹ nó nhất định hận chết tôi. Cô ta sẽ đối xử với con tôi ra sao đây? Trương Thu Trọng rít một hơi thuốc Đỗ Long đưa cho. Thản nhiên nói, không có gì đáng hối hận. Tôi sớm đã nghĩ rõ ràng rồi. Giết đôi gian phu dâm phụ vui vẻ trong người. Cho dù đền mạng thì như thế nào? Dù sao tôi đã đủ vốn rồi. Đáng tiếc chính là ước định chưa thể thực hiện được. Tôi chưa cưỡng gian được dâm phụ kia của nhà Phạm Hồ. Đỗ Long nói, anh biết không, căn cứ chúng tôi điều tra, vợ anh cùng với Triệu Đông Lai tuy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhưng vợ anh vẫn chỉ đối xử với anh ta giống như là anh trai. Triệu Đông Lai tuy thích vợ anh, nhưng anh ta là loại người trọng tình lại chưa bao giờ chạm qua vợ anh giống như anh tưởng tượng. Anh vì chút chuyện vô căn cứ có mưu tính trước giết hai người vô tội. Bao gồm người vợ yêu thương anh sâu sắc, anh chết đã đến nơi vậy mà vẫn còn nói lại lời không nhân tính này. Anh quả thực không bằng cầm thú. Trên khuôn mặt chết lặng của Trương Thu Trọng cuối cùng hiện ra một tia thống khổ. Y ảm đạm cúi đầu, không nói lời gì nữa. Cách Trương,